99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519. Âu Minh đã xảy ra chuyện. Điện thoại vang mười mấy âm thanh, đều không có người nghe. Ngay tại không sai biệt lắm muốn tự động cúp máy thời điểm, điện thoại mới nhẹ chấn một lần. Bên kia truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, còn có thô nồng tiếng hít thở. Âu Minh thanh âm rất nhanh truyền đến. Lão nhị, thanh âm tựa hồ có chút hoảng hốt, men say mông lung. Lệ Tư Thừa nhéo nhéo lông mày, đến bên miệng tin vui lập tức nuốt xuống. Hỏi, ngươi lại làm gì? Lão nhị, lão nhị. Âu Minh thanh âm mang theo thô thở, mơ hồ trong đó lại còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Lão nhị, ta, lời nói không nói ra, thế mà trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Lệ Tư Thừa giật mình kêu lên, nguyên bản coi như nhu hòa bộ mặt đường cong lập tức căng thẳng, lạnh lùng dày đặc khí chất lập tức lộ ra không bỏ sót. Tỉnh táo mà chấn định mở miệng nói, người ở chỗ nào? Câu nói đầu tiên, không phải hỏi xảy ra chuyện gì, không phải hỏi làm sao vậy, mà là ngươi ở chỗ nào. Âu Minh cổ họng càng là một ngạnh, làm thế nào cũng nói không ra lời. Nhưng là thuộc về nam nhân cực kỳ bi ai thanh âm, để cho người nghe phá lệ tâm chấn động. Lệ Tư Thừa bộ mặt đường cong kéo căng, không nói hai lời đi vào. Dáng người cao gầy thẳng tắp song ngọc một tấc cũng không rời đứng ở Tô Thiên Từ bên người. Trông thấy Lệ Tư Thừa đi tới, hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Bác sĩ đang cùng Tô Thiên Từ giao phó một chút chú ý hạng mục. Tô Thiên Từ trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy, kiên nhẫn nghe. Âu Minh thanh âm nhỏ dần, mới lên tiếng, ta tại Tây Sơn biệt thự. Tây Sơn biệt thự, Âu Minh nuôi Dư Lý Lý địa phương. Lệ Tư Thừa trong mắt càng là bịt kín vẻ lo lắng. Âu Minh bộ dáng như vậy, tất nhiên cùng Dư Lý Lý thoát không được liên quan. Nhưng là có thể đem Âu Minh bức thành dạng này, Dư Lý Lý năng lực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Lệ Tư Thừa không có hỏi nhiều, một giọng nói, ta đến ngay. Tiếp theo, cúp điện thoại, Tô Thiên Từ nhìn lại, phát hiện Lệ Tư Thừa tâm tình lập tức kém rất nhiều. Trong lòng giật mình, bác sĩ vừa lúc cũng nói đến cuối cùng, dặn dò mấy tiếng, Tô Thiên Từ đáp ứng, tiến lên ôm Lệ Tư Thừa tay, thấp giọng hỏi, thế nào, Âu Minh bên kia xảy ra chút sự tình, ta phải đi xem một chút. Lệ Tư Thừa thanh âm rất nhu, nhưng là tâm tình tuyệt đối không thoải mái. Ta trước đưa ngươi trở về. Không cần, ngươi đi qua đi. Song Ngọc cùng A Đức đều ở đâu? Song Ngọc thủy chung đi theo Tô Thiên Từ sau lưng, không có đi mở nửa bước. Ta trước đưa ngươi trở về. Lệ Tư Thừa kiên trì, đưa nàng sau khi đưa lên xe, liền để A Đức trực tiếp lái xe trở lại lão trạch. Trên đường đi, Lệ Tư Thừa đều lòng có chút không yên. Tô Thiên Từ đưa tay, sờ lên tay hắn, thấp giọng nói, Âu Minh thế nào? Lệ Tư Thừa lắc đầu, không biết, nhưng là ta chưa từng thấy hắn cái dạng kia. Cái nào bộ dáng? Tô Thiên Từ trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, nhưng nhìn gặp Lệ Tư Thừa vành môi căng cứng bộ dáng, cũng thức thời mà không hỏi thêm nữa. Đến lão trạch, Song Ngọc cùng Tô Thiên Từ cùng nhau xuống xe. Ngay tại Lệ Tư Thừa cũng chuẩn bị đi theo xuống tới thời điểm, bị Tô Thiên Từ cho đẩy vào. Người đi tìm Âu Minh đi, ta đều đến nhà, không cần ngươi đưa. Đối với Lệ Tư Thừa mà nói, Âu Minh cùng La Chiến là hắn trừ bỏ người nhà bên ngoài quan hệ người tốt nhất. Nhất là Âu Minh, tình cảm không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Âu Minh lợi hại như vậy người, có thể khiến cho Lệ Tư Thừa lo lắng như vậy, khẳng định cũng không là chuyện nhỏ. Lệ Tư Thừa bị đẩy trở về, gật gật đầu, nhìn về phía Song Ngọc, chiếu cố tốt nàng. Song Ngọc không biết nói chuyện, giờ phút này cung kính gật đầu. Ngay sau đó, Lệ Tư Thừa liền để A Đức lái xe tiến về Tây Sơn khu biệt thự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.